Mệnh Vượng Phu, chương 92, 2, góc truyện audio.com. Tháng 9, kinh thành dần dần chuyển lạnh, Khương Mật lại cùng Ngô Thị thương lượng một hồi, bởi vì Tuyên Bảo mỗi ngày đều phải đi vệ sinh nhiều lần. Trẻ con hay tiểu nhiều á, lúc trời nóng thì không có gì, trời lạnh lên người chịu không nổi. Khương Mật ý tứ là vẫn là mướn một người, buổi sáng hoặc là buổi chiều cho người ta mỗi ngày tới một lần, đem quần áo tã bẩn cho người ta giặt cuối ngày trả tiền. Như vậy trong nhà không nhiều người, lại có thể dành thời gian làm việc khác. Ngô bà tử còn đang cân nhắc, Khương Mật khuyên bà, nói làm xong việc khiến cho người ta trở về sẽ không gây trở ngại tới người trong nhà, nương chúng ta ban đầu không có điều kiện chịu khổ chịu mệt, hiện tại hà tất phải chịu tội. Mùa đông ở nhà bếp nấu cơm là việc thoải mái, bên kia ấm áp, giặt đồ rất mệt a, ta đều không muốn làm, còn có thể đẻ ngài làm sao? Vẫn là mướn người đi, nghĩ đến lần trước được thưởng không ít, hiện tại đúng là dư giả hơn so với ban đầu nhiều, Ngô bà tử mới gật đầu. Mẹ chồng nàng dâu hai người thương lượng xong, người này vẫn là phải Ngô bà tử chính mình chọn, kêu Thúy cô, khoảng 30 mấy. Bởi vì có thể sinh, trong nhà nàng con nhiều nên túng quẫn, nghe nói vệ gia muốn mướn người, mỗi ngày lại đây giúp đỡ giặt sạch quần áo liền có thể trở về, vẫn là làm một ngày lấy tiền một ngày, nàng cảm thấy tốt liền đồng ý tới, đến nơi liền bắt đầu làm việc. Nàng lại đây thấy Khương Mật đứng ở dưới hiên ôm Tuyên Bảo, tươi cười cùng quan thái thái chào hỏi, Khương Mật ở chỗ đó nhìn trong chốc lát rồi về phòng. Chờ Thúy cô giặt quần áo xong, Ngô bà tử xoay người. Đếm tiền đưa cho nàng, thấy người ra về rồi mới đóng cửa đi vào trong phòng, hỏi tức phụ nhi người này như thế nào. Còn thấy cũng được, đến nhà ta cũng không nhìn lung tung, cũng xem như người có quy củ. Ta hỏi thăm một chút tình huống của nàng, phía trên còn cha nương, dưới có con nhỏ, trong nhà sức lao động không nhiều lắm, lúc này mới muốn tìm việc trợ cấp thêm trong nhà. Người xem nàng động tác nhanh nhẹn như vậy, chính là muốn sớm một chút làm xong trở về, trong nhà còn có việc chờ nàng làm. Khương Mật nghĩ nghĩ, hỏi, nương kiểm tra qua quần áo chưa? Đã có giặt sạch không? Không giặt sạch sẽ ta có thể thanh toán tiền cho nàng. Vậy là tốt rồi, tức phụ nhi ta buổi sáng hầm canh móng heo xong rồi, chờ lát nữa múc cho ngươi một chén, ngươi ăn nhiều một chút sữa mới đủ. Ban đầu ở nông thôn rất nhiều người 3-4 tháng liền cho. Uống nước cơm, kết quả trong kinh thành đại phu nói nên cho bú sữa nhiều tháng, còn nói nước cơm không có tốt bằng sữa. Hắn sợ là không biết, ở nông thôn đều không phải tùy tiện là có thể ăn cơm, nhà nghèo ăn không nổi gạo trắng. Trễ một chút Ngô thì thật sự đem canh đến cho Khương Mật ăn xong mới buông chén, vệ thành đã trở lại, cha vệ đi ra ngoài cùng người ta nói chuyện phiếm đã trở lại. Khương Mật vừa thấy hắn liền cảm giác sắc mặt không tốt, hỏi thế nào? Vệ thành lắc đầu nói không gì. Hỏi lại hắn nói trong cung xảy ra ít việc, hoàng thượng tâm tình không tốt. Bị liên lụy sao? Không, ta mấy ngày nay không đi ngự tiền làm việc. Thấy hắn không phải muốn nói rõ, Khương Mật cũng không hỏi, chỉ là cảm giác sự tình không đơn giản như vậy. Vệ thành chính là như vậy, nếu là không có việc gì lớn hắn chờ. Về liền nói, nếu là chuyện trọng đại thì không thể tiết ra ngoài sợ người trong nhà lo lắng theo. Khương Mật đối với phu quân mình cũng hiểu biết chút ít, trong cung đúng là xảy ra chuyện lớn, nghe nói là thái giám cung nữ trước mặt hầu hạ không cẩn thận làm Hưng Khánh thái tử bị thương, cụ thể là tình huống như thế nào còn không biết, thấy hoàng thượng bộ dáng bất an, bị thương đánh giá là không nhẹ. Sau lại liền có chút tiếng gió truyền ra, vệ thành nghe nói một ít, nói là sau giờ ngọ thái tử đang ngủ, thấy hắn ngủ thật sự sâu, cung nhân vốn dĩ ở trước mặt hầu hạ có việc liền đi ra trong chốc lát, nàng nghĩ thực mau trở về tới cũng không sao, kết quả thái tử không biết như thế nào mà tỉnh lại. Hắn sinh đầu năm, chỉ cần qua mùa đông này liền 2 tuổi, hiện tại có thể đi có thể chạy. Thái tử tỉnh lại không thấy người, chính mình bò xuống giường, khả năng người còn mơ hồ không đi ổn liền đâm sầm vào bình hoa trang trí bên trong nội điện, đồng thời chính mình ngã xuống. Bình hoa trang trí kia là gác ở trên giá gỗ, nện xuống đất rơi nát như thái tử thật ra không bị đập trúng, nhưng lại ngã xuống trúng mảnh vỡ của bình hoa làm bị thương, nghe nói bị thương không nhẹ, trên mặt đều bị vết máu thật dài, nói không chừng sẽ bị phá tướng. Vệ thành nghe nói liền cảm giác hậu cung muốn nổi sóng gió. Đối với Hưng Khánh thái tử mà nói, bị một vết thương như vậy là họa cũng là phúc. Họa là bởi vì hủy dung phá tướng nói không thể nào kế thừa ngôi vua, cho dù là thái tử, đánh giá cũng sẽ không có ngày đăng cơ. Đổi góc nhìn khác, vừa sinh ra liền phong thái tử, hắn vốn dĩ chỉ sợ sống không lâu. Hoàng hậu đem hắn bảo hộ tứ phía nhưng vẫn luôn có người. Lợi dụng thời điểm sơ hở, Hưng Khánh ở trong cung giống cái bia ngắm, mỗi người đều muốn hại hắn. Dung mạo nếu là thật sự hủy hoại thì dù chiếm chỗ ngồi thái tử cũng sẽ không có người đi hại hắn, vết thương này đã bảo đảm an toàn cho hắn sống an ổn. Cách chương,